Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2109. Đệ 2109 chương cũng không phải là hảo lấy. Trưởng Tôn Cánh mang theo người rời đi sau. Lâu Trạm liền đem vừa rồi ước định đơn độc đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần truyền âm ni ngu. Thanh Thiền đối bí linh mỏ bạc mạch hứng thú cũng rất lớn. Chủ yếu là nhà nàng bệnh mỹ nhân một ngày nào đó có thể rèn thần khí. Hiện tại nếu là trước thu thập đến chủ tài liệu tự nhiên cực hảo. Lâu thúc thúc liền như vậy có tin tưởng ta có thể thu phục kia cây ám thực. Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Đối với thực vật mộc hệ dị có thể có được lực tương tác. Bất quá đối phương chính là vĩnh hằng cảnh tu vi ám thực. Thêm chi lại không có tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc có hay không dùng kỳ thật liền Ngô Thanh Thiền đều không có nắm chắc. Lâu Trạm lại dị thường tự tin. Yên tâm, người kia đặc thù có thể trấn an thực vật năng lực khẳng định có thể sử dụng được với, trên mặt. Hắn hơi hơi lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ta chỉ là lo lắng kia thần để ám thực làm hoàn thành nhiệm vụ khó khăn sẽ khá lớn. Như vậy một tuyệt bút tài phú cũng không phải là hảo lấy, Phong Thần mở miệng nói. Nếu là Thiền Thiền thật có thể phù hợp kia cây ám thực mắt xuyên ban bố hạ nhiệm vụ. Muốn phân một ly canh thế lực nhất định phải phụ trợ hoàn thành. Nếu không cũng đừng tưởng được đến một chút ít bọn họ đi vất vả làm nhiệm vụ. Những người đó vô cùng đơn giản liền phân đi bảy thành. Thế gian này nơi đó có như vậy tốt sự tình. Không tồi, ta tin tưởng chỉ cần đạt được tiến vào bí linh mỏ bạc khu quyền hạn. Thả ra tin tức sau muốn cùng chúng ta hợp tác thế lực lớn hoặc là vĩnh hằng thần đế tuyệt đối không? Thiếu, nếu ai làm bộ làm tịch khiến cho bọn họ cút đi, Ngô Thanh Thiền tán đồng nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải một cái tư thiện gia. Muốn từ nàng trong tay đoạt đồ vật, như vậy không trả giá điểm đại giới là tuyệt đối không có khả năng. Lâu Trạm cười nhẹ nói. Các ngươi hai cái tiểu gia hòa tưởng nhưng thật ra sâu xa. Bất quá cũng là cái biện pháp giải quyết, bất quá chúng ta hiện tại đi trước giúp trưởng tôn lão. Nhân giải quyết di tích ngoại khói độc vấn đề đi, như vậy mới có thể bắt được đối phương cấp danh. Ngài, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Chỉ cần kia khói độc không phải các cực khác vị giao diện 10 đại kỳ độc loại hình. Ta muốn thu phục hẳn là không có gì vấn đề lớn, thăng cấp đến thiên linh cảnh sau. Ngô Thanh Thiền phát hiện nàng dùng dị năng đi chậm rãi hấp thu kia tích hắc bạch nọc độc đã thành. Công hiệu, đoàn người đuổi theo trưởng tôn cánh người mà đi, cũng làm phía sau không ít có niết bàn cảnh cường giả đội ngũ người hối hận chính mình chậm một bước. Tuy rằng không biết Lâu Trạm cùng trưởng tôn cánh có phải hay không đạt thành cái gì giao dịch. Nhưng Lâu Trạm bên người chơi độc tiểu nha đầu muốn đi giúp trưởng tôn cánh là khẳng định sự tình. Lâu Trạm cùng trưởng tôn cánh đều không dễ chọc, bởi vậy nguyên bản đánh Ngô Thanh Thiền cùng nàng yêu sủng chủ ý người đều chỉ có thể tạm thời áp. Xuống kia tâm tư từng người đi trước tìm kiếm cơ duyên. Một tháng sau, Lâu Trạm đoàn người ở một chỗ thi khí mọc lan tràn âm trầm đất hoang cùng trưởng tôn cánh người hội. Hợp. Trưởng tôn cánh thấy thế trên mặt vốn dĩ âm trầm thần sắc thu liễm lên. Đổi thành ôn hòa tươi cười. Lâu tiểu tử ngươi cuối cùng là tới, phía trước sở dĩ trước Lâu Trạm đội ngũ một bước. Trưởng tôn cánh cũng là có tư tâm ni hắn lần này mang theo 6 gã ở vực sâu đều tương đối nổi. Danh luyện độc sư lại đây. Chuẩn bị trước một bước nếm thử phá giải khói độc cái chắn. Nếu là thành công tự nhiên liền dùng không lên Lâu Trạm người. Bất quá lại ở phá giải tầng thứ 2 khói độc bích chướng thời điểm thất bại. Cái này làm cho tâm tình của hắn thật không tốt. Lâu Trạm cũng biết đối phương tính toán. Bởi vậy cố ý kéo dài mấy ngày thời gian mới chậm rãi lại đây. Vừa rồi thấy trưởng tôn cánh âm trầm sắc mặt. Hắn cũng đoán ra đối phương khẳng định thất bại. Trưởng tôn ra ra người phá giải khói độc tầng tiến hành như thế nào? Lâu Trạm cười như không cười hỏi. Trưởng tôn cánh ngoài cười nhưng trong không cười thở dài. Phá giải đến tầng thứ 2 khói độc bích chướng khi thất bại. này không phải đang đợi các ngươi đội tiểu nha đầu lại đây sao? Ngoặc kép, hết chương.